tìm được một kép đàn tài hoa xứng hợp với tiếng hát của Bạch Dung, Nguyễn Khảng mãn nguyện vô cùng. Khách quý lại đến phường Bích Câu đông đùm đợp, yến ẩm không đêm nào không kéo dài tới sáng. Bạch Dĩ đã đến, chàng đã ngồi vào chiếu hát, dùng cây đàn đáy để gửi đến cho nàng tín hiệu của chàng. Từ khi khổ đàn đầu tiên của chàng vang lên giữa nơi quyền quý vàng son này, tim nàng chứ muốn dở ra vì đau đớn. Tiếng đàn phục tùng, quỵ lụy, tiếng đàn cam chịu thống khổ, tiếng đàn che giấu khát vọng vô biên trong lòng Bạch Dĩ. Chỉ có một mình nàng hiểu, còn khách quan viên thì rơi lệ, họ khóc bởi tiếng hát của nàng, và tiếng đàn Bạch Dĩ đã chạm thấu tâm can họ. Họ khóc, rồi khuôn mặt lại tươi lên vì được chiêm ngưỡng một cái gì trác tuyệt, không lặp lại ở bất cứ đâu. Chỉ có nàng và Bạch Dĩ là khăng khăng không chịu nói hai tấc lòng liền lại. Đêm đêm chỉ có tiếng đàn tiếng hát hòa quyện nhau, nhưng đôi mắt thì không dám tìm nhau. Khoảng ấy, danh tiếng của nàng nổi như cồn. Lại là con hát ở phường Bích Câu, chẳng khác nào một bà chúa của thi ca âm luật. Người ta đến tư dinh của Hồng Lĩnh Hầu để say, say đàn, say thơ, say cái không khí ô nhã không lắm bụi trần. Nguyễn Khảng có cả đoàn con hát trong nhà. Nhưng hầu như chỉ có một mình Bạch Dung được khách quan viên chuộng nghe hát thâu đêm suốt sáng. Nàng có một đặc quyền ghê gớm là không phải múa, cũng chẳng chuốc rượu cho bất cứ ai, không ai chạm được gót chân của nàng, bởi chủ nhân phường Bích Câu, Hồng Lĩnh Hầu Nguyễn Khảng, nâng niu nàng dưới trứng mỏng, theo cách biệt đãi của ông. Bạch Dung dắt kịp sức mình ra mà hát. Phượng những tía cao, diều hãy luyện. Hoa thì hay héo, cỏ thì tươi. Trót mang thân là một đóa hoa, thì còn tiếp muối gì nữa mà không tỏa hết sắc hương. Nàng ngủ thiếp giữa hai khổ hát, rủ mình như đóa hoa quỳnh chết khô trong ánh trăng. Chẳng phải vì nàng mệt mỏi, mà tinh thần nàng dốc cạn, nàng lây tính ngông cuồng của Bạch Dĩ. Dứt tiếng hát, nàng bỗng rơi vào khoảng trống vô bờ giữa thực và mộng. Nàng thấy rõ mồn một Quốc Nguyên và con thuyền nhỏ lênh đênh giữa giang hà, lại nhớ đến thầy Cao đã quá sinh trong im lặng, lại nhớ cha nàng đi vượt một cơn gió lốc cuốn lá rừng xuống đất, rồi nàng nhớ lại khuôn mặt của Nguyễn Hữu Chỉnh, nhưng không lần nào nhớ ra trọn vẹn, bởi lần nào khuôn mặt u buồn của Bạch Dĩ cũng len vào tâm tư nàng, nàng chỉ chực rơi xuống một vực thẳm vô hình giăng sẵn. Những lúc như thế, tiếng đàn của Bạch Dĩ khỏa lấp cho nàng, dìu nàng trở lại thực tại. Đêm đang hát, Bạch Dung chợt giật mình nghe ai đó nhắc đến Nguyễn Hữu Chỉnh. Tên thiện tiểu Nguyễn Hữu Chỉnh bị tống ngục rồi, phen này hắn chết chứ chẳng chơi đâu. Tay Bạch Dung ù đi, nhưng nàng không sao dừng được, vẫn hát, vẫn đàn, vẫn những âm điệu kéo nàng đi, khiến nàng như bị chìm vào một hồ nước lớn không sao thoát được. Một vài vị quan viên chụm lại nói chuyện về Chỉnh, nàng giỏng tai nghe. Tiếng được tiếng mất, châu thân nóng bừng rồi lạnh ngắt, khi biết chàng bị tra khảo giả mang vì một cái tội gì đó. Tin này truyền về từ Nghệ An tháng trước, vậy mà nàng không hay biết gì, chợt có người nói to lên. Chẳng qua hắn chỉ là một tay cống sinh, giang hồn thì cho hắn chết, phải không? Rồi lại sợ thất thố, giọng nói ấy dịu xuống. Ta chẳng thương tiếc gì hắn, ta còn mong hắn chết cho hết chuyện. Rồi câu chuyện lại lái sang Nguy quận công, vốn là người nâng đỡ cho Hữu Chỉnh khi dịp quận công cáo bệnh về quê, không giữ vào triều chính nữa. Mọi chuyện cứ rối beng lên trong cái đầu bé nhỏ của nàng, vốn chẳng dành cho chuyện thế sự thị phi. Ngay đêm ấy, nàng xin gặp Nguyễn Khảng, nàng nói. Thưa ngài, thiếp là người nhà của tướng quân Nguyễn Hữu Chỉnh. Nay nghe tin tướng quân lâm nạn ở Nghệ An, thiếp xin ngài cho thiếp về nơi ấy. Nghe cái tên Nguyễn Hữu Chỉnh, Nguyễn Khảng gần như thay đổi ngược thái độ của mình, đang vui mừng nhìn những bước chân uyển chuyển của nàng, mặt ông mẫn lặng hết thần sắc, trở nên lạnh như tiền. Rồi ông cười rất nhẹ, tiếng cười như lướt qua, thay cho ánh mắt của ông. Tướng quân à, nàng gọi hắn là tướng quân sao? Đường từ đây vào Nghệ An vô cùng khó khăn, đâu phải một sớm một chiều mà đến được, không thú dữ thì người ác. Nàng định làm gì ở đó, hát để cứu hắn chăng? Thưa ngài, dẫu rằng Nguyễn Ngũ Chỉnh có bị tội chết, thì thiếp muốn được chết theo chàng. Chết theo à? Nguyễn Khảng hỏi lại với vẻ kinh ngạc, môi ông nhếch lên như chuẩn bị phá ra cười, nhưng lại lập tức đanh lại. Thôi được, ta sẽ cho nàng một cỗ xe ngựa và vài người theo để giúp nàng. Nàng cứ nghe lời họ, ắt sẽ vượt được 6-7 phần nguy hiểm. Song ta cũng sẽ nói với họ, đừng ngăn nếu nàng có ý định chết. Thôi vậy, nàng hãy về đi. Bạch Dung vội quỳ xuống đi cảm tạ, nhưng Nguyễn Khảng đã bỏ đi, ông không hề tỏ ra xót thương nàng, cũng không hề ân cần như trước nữa. Cửa thành Đông Nam vừa mở ra, một cỗ xe ngựa mang gia huy của Hồng Lĩnh Hầu Nguyễn Khảng đã phóng đi như bay, làm tung tóe những hạt sương ngưng động lưng chừng trời. Nước mắt rơi xuống bàn tay lạnh cống, hàm răng cắn chặt và đôi môi hồng rách nát, rớm máu. Thổi ấy có người tên Đặng Trần Côn, người làng Dân Mục, đã viết một khúc ngâm theo thể cổ phong kể nỗi lòng của người đàn bà có chồng ra chiến trận. Thiên địa phong trần, hồng nhan đa truân, du du bỉ thương hề, tùy tạo nhân. Cổ bề thanh động trường thành nguyệt, phong quả ảnh chiếu cam truyền dân. Cửu trùng án kiếm khởi đương tịch, bán giả phi hịch truyền tướng quân. Thanh bình tam bách thiên miên hạ, tùng thử dung y thuộc vũ thần, sử tinh thiên môn thôi hiểu pháp, hành dân trong pháp khinh ly biệt, cung tiễn hề tại yêu, thê noa hề biệt quyết. Bạch Chung đã gặp khúc năm này trên tay Nguyễn Khảng, khi ra đi, nàng ngỏ lời xin mang theo, nàng mê mải đọc nó, ôm nó vào ngực không rời suốt cuộc hành trình. Sau khi Bạch Dung ra đi ít lâu, Bạch Dĩ cũng lạy tạ đại thần Nguyễn Khảng để khởi hành về phương Nam. Song bởi lòng Đặng Triểu yêu thương, nên càng đi xa khỏi Thăng Long, chàng càng cảm thấy hụt hẫng. Chàng dành cả nửa ngày, có khi cả ngày trời, ở nơi quan vắng tiêu sơ để tưởng nhớ kinh kỳ. Mà những nơi chàng đi qua đều chẳng có mấy bóng người, chỉ có những lũy tre dày sắp kín lối vào thôn làng. Đang mùa hạn hán, cỏ bốc cháy dưới chân nàng, tinh anh thể phách của chúng siêu quá vào không gian, nhập nhòa trước mắt chàng. Chàng bỏ lối đi ven những dòng sông, chàng không muốn ra cửa bể, chàng muốn vào vùng đất phương Nam phì nhiêu, nắng lắm, mưa nhiều, lại chẳng có những kỷ niệm quấy rầy chàng. Mang tấm thân đi xuyên qua các bụi, chàng không nản lòng bởi gian khổ đối khác, mà bị dày dò bởi những điều trông thấy trên đường. Quá công thực tài tình, đã sắp xếp cho bước đường Bạch Dĩ ngày càng dấn sâu vào cô đơn. Chàng nhìn những lá dông đỏ rực trên cao mà nhớ đến màu áo của Bạch Dung. Chàng nhìn những cái hố khắp rễnh giữa đường mà nghĩ đến xe ngựa mang theo Bạch Dung đã lăn bánh qua. Biết đâu, trong những xác ngựa kia có ngựa của nàng và những chiếc hài có hài nàng mang. Dấu vết của sự chết chóc còn ở đây. Nếu nàng đã chôn thân ở một nơi nào trên đường vạn dặm, thì điều đó đã cứu rỗi cho một kiếp hồng gian. Nhưng nếu nàng vẫn còn sống và đã đi qua những chốn này, thì thật đau đớn lòng chàng. nàng như dòng nước mát đã trôi xa mất, để lại khô khát cho chàng. Thế gian bỗng chốc đã quá mênh mông, khiến chàng kiệt sức. Chàng thèm một không gian nhỏ hẹp và thân thuộc, nơi đó chàng không phải đối mặt với thế giới này. Chàng nhớ sóng nước Tây Hồ với những vòng tròn đồng tâm đều đặn. Hình ảnh ấy chính là hiểu biết của vạn pháp, không bao giờ thay đổi, dù vật khuấy động là một mái chèo, một con người hay một chiếc lá. Chàng nhớ tiếng hát nơi hành cung chùa Trấn Quốc, mà nhớ câu thơ của Bạch Cư Dị. Thử thời vô thanh thắng hữu thanh. Chàng nhớ căn nhà tập hát ở giáo phường Cổ Tâm, nơi chàng được sinh ra, và nhớ đáy đàn trống không của chiếc vô đề cầm vô danh ở đó. Chàng nhớ căn nhà nhỏ giữa khu vườn rộng của mình, và nhớ ngôi nhà của ông ngoại nằm bên cạnh vũng nước chảy ngầm như suối. Không khí chàng hít thở ở những nơi ấy chưa hề làm chàng ngạt thở, đau thắt tim gan như ở đây. Những nhịp phách đều như châu ngọc sa xuống mâm đồng đã vắng mặt, những tiếng trống chầu đã tan khỏi lòng chàng. Lần thứ nhất trong đời chàng nghĩ thế gian này vốn sinh ra cho những thứ khác, chứ không dành cho âm nhạc. Những sớm, những chiều trôi đi vào một sự lãng quên phi lý, cây lá không hề được nấu nương dưới một ngọn gió mát lành nào, trơ trơ như đá mông sông. Chàng làm gì trong những lúc dừng bước trên đường thiên lý? Chàng không thể nào nhớ nổi, chàng ăn uống những gì để sống qua những ngày đói khát ấy, chàng cũng không thể nghĩ ra. Có lẽ chàng đã chìm đắm trong những suy tưởng và mộng mị, và đi loanh quanh cho đến lúc tìm ra cái nơi mình đã đi qua. Có lẽ chàng đã đứng bất động ở chốn hoang vu, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm trên cao, và để tâm hồn mình bay lượn như những cánh diều. Có lẽ chàng nhớ đến một điệu đàn đã vang trong tâm trí chàng từ lâu, và si mê đắm đuối và âu yếm nghẹn ngào. Chàng tưởng như được thấy Bạch Dung đang hát trước mặt mình rực rỡ đến chói lòa. Như thể nàng chưa bao giờ thuộc về kẻ khác, như thể nàng chưa từng rời khỏi giáo phường Cổ Tâm. Chàng hờn ghen với những sợi tóc mai tươi mát của nàng. Cứ như thế mà hết một ngày, hết một đời, nhưng mà trên trời, dưới đất, bốn bề chẳng có ai ngoài chàng cả. Lấy ai nhắc cho chàng nhớ về những ngày đã qua, ngoài chàng ra? Ý nghĩ ngây thơ làm chàng xúc động. Trên đời này, nếu không có chàng, thì ai sẽ nhớ đến Bạch Dung? Chẳng bao lâu sau, chàng nhận ra mình đã lạc đường. Trong tay chàng, không có lấy một tấm bản đồ, và chàng chẳng hề có ý niệm nào về phương hướng trong đầu. Đây là lần thứ nhất chàng đã đi khỏi Thăng Long. Trong đầu chàng cứ loanh quanh một suy nghĩ về phương Nam rực rỡ yên bình. Chàng phải đến đó, và chàng đã xếp tư đàn để ra đi. Lúc nào chàng cũng nghĩ đến ý định của mình, càng ngày chàng càng dấn sâu vào vô vọng, đói khát và mệt lả. Đêm gối đầu lên tay nải, che sương dưới gốc cây, Bạch chỉ nghe những con chuột đói bứt rứt cắn chân mình. Một tình thương vô bờ lại tràn vào lòng chàng, những con chuột nhỏ bé chui rút trong tăm tối. Chúng cũng cần một sinh mệnh như chàng, chân chàng đầy cát bụi, cũng giống như lũ chuột kia, cuộc sống bám sát vào mặt đất qua những đôi chân đào bới bò chạy, không bao giờ rời. Một ngày kia, Bạch Dĩ nhận ra sông Tô đang lượn lờ khi dưới chân mình. Đoàn người của Nguyễn Khảng đưa Bạch Dung đi khoảng nửa tháng, thì tới trấn Nghệ An. Hồng Lĩnh Hầu đã có tính toán trước, nên ông làm một tờ lệnh giả người của chúa cho người Tâm Phúc mang theo, nên họ được nghỉ đêm tại dịch trạm. Lại được hướng dẫn đường đi nước bước, nên không bị nguy hiểm, mặc dù lúc ấy nặng lục lâm thảo khấu nhan nhãn khắp núi rừng Châu Diễn, Châu Quang. Trấn Nghệ An thời ấy hầu như bỏ trống. Từ năm Giáp Ngọ năm 1774, Diệu Quận Công Hoàng Ngũ Phúc phụng mệnh chúa kéo quân và đánh giặc Cỏ, vì thế lẫy lừng. Khi dẹp yên được xứ Thuận Hóa, thì Diệu Quận Công qua đời. Chúa Trịnh Sâm đã giao luôn cho Quy Quận Công Hoàng Đình Bảo quản lĩnh số quân cả quận Diệp và cho làm trấn thủ Nghệ An. Quy quận công đã tiêu diệt bọn trộm cướp, trấn áp cường hào, ngăn chặn việc kiện cáo, làm cho đời sống trong dân chúng trở nên thịnh vượng. Dưới trướng Quy quận công có những chức liêu thuộc, toàn thu dụng người tài. Thế là trong triều chính có nhiều kẻ ồn ào, đồn đằng, quận Quy chuẩn bị làm phản. Chúa Trịnh Sâm mật chỉ cho Hồng Lĩnh Hầu Nguyễn Khảng và Hưng quận công Nguyễn Lĩnh bằng cách giết Quy quận công. Song nhờ vợ quận Quy là công chúa mà được báo cho tin này. Quy quận công sợ hãi, dâng thư xin về triều nội, chúa cho phép ngay. Từ đó, Quy quận công đổi tên là Hoàng Tố Lý. Một thân một mình yếu thế giữa kinh đô Trường An, ông liền đem danh dinh thự cũ của Diệp quận công cho Vương Tử Trình Cán, lúc ấy mới đầy tuổi, để lấy thanh thế. Lúc vào làm trấn thủ Nghệ An, quận Quy dùng Hữu Chỉnh làm hữu thanh quân, thường giao cho Hữu Chỉnh luyện quân chống giặc biển. Khi Quy quận công trở về triều, chàng được đổi sang cai quản đội tiền trung, đi tuần ở biển. Rồi ít lâu sau, chàng trở về trong coi cơ Tiền Ninh ở trấn Nghệ An. Đất này vốn là quê hương của Hữu Chỉnh, nên chàng dùng dãy như con chim ưng, tự đặt tên hiệu cho mình là Bằng Lĩnh Hầu, ngày đêm mưu đồ việc lớn. Còn việc bị Du Già ăn cắp ngân khố, bị Tống Mục tra khảo chết đi sống lại, đối với chàng lại là chuyện nhỏ. Khi da thịt đã lành lặn, chức vị được phục hồi, chàng liền dạch kế hoạch cho tương lai của mình. Trấn Quảng Nam giáp với Thuận Hóa, ngày trước chúa Tây Sơn đã tạm vật phẩm, tỏ ý thuận theo Diệp quận công lúc này còn sống. Hữu Chỉnh đã từng làm sứ giả, qua lại trấn Quảng Nam. Đến nay, chúa Tây Sơn đã tự xưng vua Thái Đức, đánh tiếng chiêu dụ chàng, nhưng ý chàng chưa quyết. Vì vậy, khi người của Nguyễn Khảng đến nơi, xin gặp thì Hữu Chỉnh hết sức bất ngờ. Nguyễn Khảng cũng đã từng đi đánh phương Nam, từng đóng quân tại Nghệ An, hà cớ gì đang ở yên bên cung Quyết, ông ta lại cho người vào đây. Khi người của Nguyễn Khảng trình bày việc hộ tống một đào đương tên là Bạch Dung và xin từ biệt trở về Thăng Long, thì Hữu Chỉnh cảnh giác ngay. Chàng lấy cớ bày yến tiệc lưu họ lại trong quân cơ của mình. Bạch Dung chờ đợi trong trại. Hải quân của Nguyễn Hữu Chỉnh hơn một ngày trời mà không được gặp chàng. Suốt một đêm thức trắng trong căn buồng lộng gió, nàng mới giật mình nghĩ ra, chàng đã xa nàng gần 8 năm trời. Tuổi nàng đã gần 30, 10 năm xuân sắc nhất đời nàng, đã qua đi lúc nào không biết. Khi mặt trời chưa lên khỏi mặt biển xám ngắt, tỏa muôn sắc màu xuống trần gian, thì đoàn thuyền tuần tiểu trở về. Nguyễn Hữu Chỉnh đi thẳng vào doanh trại, đến trước phòng của Bạch Dung nhưng không vào. Qua ô cửa sổ to bằng 2 bàn tay, chàng thấy nàng đang ngồi cuộc bên tấm gián kê làm giường. Có lẽ là đang ngủ. Hữu Chỉnh soi mói nhìn 2 bàn tay đang co ro thu vào ngực của Bạch Dung, lại chăm chú nhìn dáng người mảnh mai của nàng, chàng lắc đầu một mình. Chợt có một con chim đập cánh bay chút ra ngoài, Bạch Dung bừng tỉnh nhất. Nàng ngơ ngác nhìn ra và thấy một người đang đi nhanh khỏi ô cửa. Hữu Chỉnh, chàng đó sao? Nàng vui mừng cất tiếng, nhưng không thể khiến chàng dừng lại. Trong phút chốc người ấy đã mất hút khỏi hành lang trên trại bụi mù. Mình có mơ hay không? Hay chỉ là mơ thôi? À, chàng đang tuần tiểu ngoài biển khơi, chắc là chưa trở về mà. Không thể nào, mọi sự lại dễ dàng như vậy. Trong tiếng vang động khôn nguôi của biển cả, Hữu Chỉnh chợt nghe thấy một khúc hát mơ hồ nhiều năm về trước. Trong đó, bóng dáng người ca nữ cứ hiển hiện trong làn ánh sáng rực rỡ như một cánh chim biển, chấp chới kỳ lạ. Lúc ngồi ăn, chàng cũng nhớ đến, lúc ngồi bàn luận công việc với bọn tùy tùng, chàng cũng nhớ đến, cả lúc ngủ chập chờn trong buổi trưa nắng nồng, chàng cũng nhớ đến. Thấp thoáng bóng nước hồ Tây chập chờn trong ký ức, khiến chàng thèm nhớ khôn nguôi, nơi ấy có những cung điện đền đài, những diện tàng thư, những người kẻ chợ. Chàng nhớ đến những nếp áo triều quan và những bộ ấn thư. Những hình ảnh ấy sống dậy trong lòng chàng như thể chưa bao giờ xa rời chàng cả. Chàng suýt nữa quay lại căn buồng của Bạch Dung một lần nữa, nhưng để làm gì? Lý trí ngăn chàng lại, bởi chàng biết một tiếng hát không thể mang đến cho chàng những điều chàng khát khao mong ước. Khi đã sắp đặt xong xuôi, đêm hôm ấy Hữu Chỉnh cho người mời Bạch Dung đến, chàng đang ngồi chờ sẵn với chiếc trống ngũ bộ trong tay. Và trong khi ngồi nghe nàng hát đêm hôm ấy, ý nghĩ đó lại chợt quay về với Hữu Chỉnh giữa muôn vàn cảm xúc lâng lâng. Nàng hát cho chàng nghe khúc ngâm của người chinh phụ, khúc ngâm vốn đi cùng nàng suốt cuộc hành trình vừa rồi. Cứ ngỡ đó chính là câu chuyện cuộc đời mình, Hữu Chỉnh nghẹn ngào muốn khóc. Nàng đúng là hồng gian tri kỷ của ta, nhưng tha ngôi, ta chẳng thể là một kẻ chinh phu như nàng tin tưởng. Những kẻ tùy tùng ngồi nghe hát sau lưng chàng cũng thẫn thờ đau khổ. Chàng nghe những tiếng thở dài của họ và chợt hiểu sức mạnh của tiếng hát lớn đến chừng nào. Nhưng mười mấy người ngồi đây, có ai nghe mà hiểu được thế sự đang nung nấu như thế nào không? Riêng chàng, chàng cảm thấy hết sức đau khổ, thế nên khi đêm hát đã tàn, chàng đã giữ Bạch Dung lại để giải bày. Ước gì ta có thể viết được khúc ngâm của người chinh phu cho nàng phổ vào khúc ấy. Nàng có biết trái tim ta đau đớn khi nghe nàng ngâm, nào ai mạt mặt, nào ai gọi hồn. Nàng đang gọi hồn ta đó, nàng có biết không? Câu nói ấy khiến Bạch Dung đang sụt sùi phải im mặt, và ngẩn nhìn Hữu Chỉnh hồi lâu, rồi nàng lại bật khóc. Lúc ra đi, thiếp chỉ nghĩ đến xác thân chàng bị đau đớn dày dò, chẳng ngờ lại làm cho tinh thần của chàng cay cực. Thiếp thuộc khúc ngâm ấy làm gì? Ngâm nó lên để làm gì? Không, nàng không có lỗi gì cả. Cuộc đời ta trống rỗng đến thế nào, nếu không có nàng? Tiếc rằng nàng chỉ là một người ca nữ, không thể suốt đời trông chờ cho một kẻ da gựa bộc thay như ta. Không thể như thế được. Bạch Dung bỗng lớn tiếng giận dữ. Thiếp đã từ Tràng An vào đến Nghệ An để tìm chàng. Vậy thì không có điều gì mà thiếp không làm được. Bạch Dung chưa nói dứt lời, Hữu Chỉnh đã ôm choàng lấy nàng, giữ chặt đầu nàng trên ngực mình, không rời ra nữa. Những hàng chi mật thiết giữa hai con người lại diễn ra mà không có lý lẽ nào cản ngăn. Như một đêm 7-8 năm về trước, Hữu Chỉnh đã đoán đúng, nàng an tâm và mãn nguyện dầu rằng sóng gió thét gào suốt đêm trên mặt biển, vang đến tai hai người không thôi, nhưng chàng đã hiểu một cách rõ ràng và dứt khoát rằng tiếng hát và tình yêu của nàng trở nên nguy hiểm đối với chàng biết chừng nào. Cuộc đời chàng đã gặp gỡ bao nhiêu người ca nữ, chàng cũng không nhớ nữa, nhưng Bạch Dung, nàng có thể lấy cả hồn dí của chàng. Nàng không thể yêu ta đến thế. Bạch Dung ơi, ta sẽ giết nàng mất thôi, bởi vì ta say mê nàng mà không bao giờ có được nàng. Nàng cất công đi ngạc dậm vì ta để làm gì, khi ta sẽ chỉ để cho nàng tay trắng mà trở về. Cơn đau đớn tận cùng thân xác chưa kịp tan đi, thì những lời nói của Hữu Chỉnh như ngọn giáo đâm thẳng vào trái tim nàng. Không kịp hiểu gì cả, nhưng những câu nói độc ác kia cũng đủ sức mạnh làm cho nàng chết ngất. Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình đang nằm trên sập gỗ, còn Hữu Chỉnh lại quỳ dưới đất, hai tay chàng ôm lấy một bàn tay của nàng không rời. Nàng hỏi về những vết thương, những đòn tra khảo trên người chàng, nhưng chàng lắc đầu, ngập ngừng mãi, cuối cùng chàng mới cất tiếng, khuyên nàng hãy trở về Thăng Long. Chàng đã có vợ con, và đang theo đuổi sự nghiệp của một viên tướng thủy binh, không thể cưu mang nàng được. Bạch Dung, ở Thăng Long, mọi điều đều khác. Các công hầu khanh tước, thậm chí vua chúa đều có thê thiếp xuất thân từ ca nữ. Nhưng ở đây, cuộc sống quá khó khăn khắc nghiệt, gia phong nhà ta không cho phép ta lấy một đào hát, bất luận người ấy tài sắc như nàng. Dẫu sao ta đã được an ủi, vì đời ta được nàng đoái thương tới. Số mệnh đã cho ta và nàng gặp nhau, nhưng lại không xe tơ kết tóc được cùng nhau. Dĩ thật ta không vướng bận gì, ta sẽ tung cánh như chim trời mà bay nhảy cùng nàng. Nhưng thôi, nói điều ấy làm chi, ta đâu thể làm khác được. Ta chỉ biết cam lòng chịu tiếng thất tính với nàng mà thôi. cho đến khi công thành danh toại, biết đâu. Ngay hôm sau, Bạch Dung trở về Thanh Long, cuộc chia ly diễn ra chóng vánh. Chẳng có nước mắt, chẳng có đàn hát tiễn đưa, Nguyễn Ngũ Chỉnh đã chuẩn bị mấy xe tạm vật cùng lụa là châu báu, phần dành cho nàng, phần gửi tặng cho Huy Quận Công Hoàng Tố Lý và Hồng Lĩnh Hầu Nguyễn Khản để tạ ơn và cưu mang nàng. Chàng nói, để nàng ra đi như thế này, lòng ta hổ thẹn vô cùng, vẫn biết làm thế nào. Khi trời chẳng chiều người, nàng trở về Thăng Long coi như đã yên phần nàng. Còn ta, dầu giải biển cả, chợt biết nay mai ra sao. Thôi thì cho ta gửi nỗi lòng của ta vào tiếng hát của nàng, nhờ nàng rõ một giọt nước mắt nhớ thương kinh kỳ tráng lệ thay ta. Nàng theo ta không phải là cách hay gắn bó cuộc đời với ta, thì hiệp cặp ca của nàng phải mai một. Bạch Dung lặng lẽ gật đầu. Nàng đang thầm nhớ về một Nguyễn Hữu Chỉnh của buổi đầu gặp gỡ, hình ảnh của chàng lòng lộng trên cao, trùng phủ con người đang ở trước mặt nàng, con người mới hôm qua ngự trị trọn vẹn cõi lòng nàng, mà bây giờ cách xa vời vợi. Nàng hãy vắng giữ gìn, khi không có ta bên cạnh, xin ông tổ bà Tổ Bạch Huê phù trì cho nàng. Nếu nàng có cần gì, thì hãy tới gặp Huy Quận Công, người sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của nàng đâu. Bởi vì ta đã gửi thư cho người rồi, người là chủ tướng của ta, cũng là người cha thứ hai của ta trên cõi đời này. Nhưng bây giờ xa xôi cách trở, may nhờ có nàng, hay hãy cứ thay ta trao tặng vật cho người, gặp gỡ người, thế là ta yên tâm lắm rồi. Nói với nàng, nhưng mắt chàng cứ nhìn ra biển, nơi những cột buồm đông đưa giữa trời, vì sao chàng tránh ánh mắt của nàng? Mà nàng thì cứ dõi theo chàng, không thể rời xa. Nhắn nhủ xong vài câu, Hữu Chỉnh đích thân dìu nàng lên xe ngựa, trước mặt lính canh và những người Nguyễn Khản cử đi. Con ngựa cứ dùng dằn, cúi đầu ngó xuống đất, dậm dậm gió. Chính Hữu Chỉnh phải ra roi thúc ngựa lên đường. Ngựa chạy ào đi, tấm rèm kiệu đã khép lại, thế là hết. Chỉ còn các bụi đường xa vô vọng với nàng mà thôi. Bạch Dung ngồi sững, đôi mắt trở nên cứng đờ như gỗ. Chợt chiếc roi ngựa của Hữu Chỉnh chọc vào rèm kiệu, chàng đã lên ngựa chạy theo đoàn người. Nhìn thấy con mắt của chàng, Bạch Dung liền trở nên tươi tỉnh, nằm dém rèm lên cao, Hữu Chỉnh liền nắm lấy tay nàng. Bạch Dung, xin nàng được oán giận ta, hãy gắng gọi nghiệp cầm ca. Nhất định sẽ có một ngày ta được trở về Thăng Long, chịu ơn mưa móc của bề trên. Chà được nghe nàng hát, nhất định là phải hát cho ta nghe, để bù đắp nỗi nhớ thương của một kẻ tịch nhân yếm thế. Bạch Dung ngồi lặng đi, đôi mắt nhìn chàng không rời, như muốn ghi lại tất cả hình dáng chàng. Cuối cùng, chàng mới nói cái điều nàng mong muốn nhất, nàng hiểu điều ấy hơn ai hết, hơn cả chính nàng, nhưng cũng chính những lời lẽ ấy khiến lòng nàng tan nát một lần nữa. Biết đến bao giờ, chàng mới dừng gót giang hồ, rũ bỏ án công danh mà trở về với bóng cả Thăng Long. Ôi, ta muốn gầm nàng biết bao, ta thật là tồi tệ, thật đáng khinh. Bạch Dung, nàng có khinh ghét ta không, có oán giận ta không? Cái đầu của nàng, đôi mắt của nàng, bàn tay của nàng, Hữu Chỉnh buông tay, nhưng chàng vẫn đi theo đoàn người ngựa. Không. Ý chàng chẳng hề thay đổi, lòng chàng đối với nàng cũng chẳng hai năm rõ mười là gì. Đầu chiếc roi ngựa chợt lướt tới quanh nàng, nó như bàn tay của Hữu Chỉnh ve vuốt khắp thân thể nàng. Bạch Dung rung lên vì hành động quái quâm kỳ lạ ấy, nhưng nàng cứ ngồi yên để được nhìn thấy chàng. Mọi người xung quanh chẳng ai biết họ đang làm gì, và Bạch Dung cũng mặc kệ, nhưng chỉ một lát sau Hữu Chỉnh nói. Đến bìa rừng rồi. Ta về thôi. Và thu roi lại, bất giác Bạch Dung chồm người lên, giật lấy cây roi, ôm xiếp vào lòng. Khi đoàn người lọt vào ổ mai phục, Bạch Dung vẫn không rời cây roi của Hữu Chỉnh. Một đám người bịt mặt chăn lưới, bắt gọn đoàn người ngựa, trói tất cả lại. Chúng tóm lấy Bạch Dung, lôi nàng ra khỏi xe, mà nàng vẫn còn ngơ ngác, mặt đầy nước mắt. Xung quanh nàng, những người hộ tống đã bị chúng dùng dao đâm chết. À, con hát ấy đây rồi! Làm gì nó đây, làm gì nó đây? Lấy cây roi lại đã, rồi cắt cổ nó luôn. Ý, người đẹp thế này, tao không có nợ. Đó là mật lệnh. Nghe mấy câu đối thoại này, Bạch Chung ngờ ngợ hiểu ra sự thật. Nàng bàng hoàng cực độ, sự ghê tởm còn lớn hơn cả cái chết. Nàng cứ nhìn bọn cướp chầm chầm, những kẻ bịt mặt ấy để tìm một người nào đó quen, nhưng chẳng có dấu hiệu gì ngoài những đôi mắt đầy sát khí. Những người bị giết, có người vẫn còn kêu cứu, nhưng bọn giết người chẳng bận tâm nữa, tất cả bọn chúng tiến đến xung quanh nàng, như chuẩn bị một trò đồi bại. Không, không, không được đến gần ta! Bạch Dung bỗng thét lên trong một cơn điên dại, nhưng trí óc nàng trở nên tỉnh táo lạ thường. Nàng sẽ chết, nàng sẽ phải chết trước khi bọn chúng chạm đến người nàng. Nàng dung roi lên, quất vào mặt tên cướp đang khóa tay nàng. Đầu roi bịt bạc, giáng trúng một con mắt hắn, khiến hắn kêu rú lên thê thảm. Nhưng những bàn tay đẫm máu kia vẫn xấm vào nàng. Không hiểu sao nàng gọi tên Bạch Dĩ. Bạch Dĩ ơi, anh Bạch Dĩ cứu em! Đất trời chao đảo, tối sầm xung quanh. Bỗng một, rồi hai ba tên ngã sập xuống chân nàng. Lưng chúng dính những mũi tên to tướng. Một đám người mặc áo gai, lưng thắt dây rừng lao vút tới. Bằng mấy thế võ đánh ngã những tên còn lại, có tiếng hỏi. Quan binh hả? Có biết chúng ông là ai không? Lục Lâm Hảo Hán Chưởng Tấn đây nè. Chưởng Tấn, Chưởng Tấn. Bọn người bịt mặt nhớ nhát bỏ chạy. Một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra giữa rừng, xác người đổ xuống như thân cây chuối bị đốn ngã. Chưa đầy một khắc, khu rừng trở nên yên lặng. Một tên cướp đến gần, dùng mũi giày lật Bạch Dung lên như thể đang xem xác một con thỏ chết. Nó còn sống nhưng đã chết ngất rồi. Để xem coi nó có đẹp không. Thôi Chưởng Tấn, nó đẹp lắm, y phục sang trọng, trăm cài ngọc dắt. Không biết chỉ có gì mà lại đi qua đây Chưởng Tấn. Đúng là điềm ứng như quẻ báo đêm qua, sẵn có mấy xe lụa là châu báu. Hãy quay bàn cho ta vui vẻ với người đẹp ngang ngang này. Tiếng cười như lệnh dở ấy khiến Bạch Dung dần tỉnh lại. Nàng nghe có tiếng can ngăn. Ở đây nguy hiểm lắm, quan binh có thể trở lại phục thù, xin Chưởng Tấn cho quay về trại đi. Không, ta không sợ gì hết. Đứa nào làm lỡ mất hứng thú của ta, chém tại chỗ. Dạ dạ. Tiếng dân dạ đồng loạt vang lên, rồi lập tức có tiếng gió ngựa chạy rầm rập xung quanh. Bạch Dung nhổm dậy, thấy những xe lụa là châu báu bị đập dở. Mỗi tên đính cầm một đầu tấm lụa, thả rút lụa xuống đất cho ngựa chạy vòng quanh chỗ nàng ngồi. Những tấm lụa đang chéo nhau, chẳng mấy chốc đã làm nên một khoảng đất rực rỡ nhiều màu. Bạch Dung cố nhóm người lên nữa, nhưng rồi nàng lại quỵ người xuống ngay khi mắt nàng chạm phải tên một đàn ông thấp nhỏ, mặt đanh như thỏi sắt, râu tóc xồm xoàm. Thấy nàng tỉnh dậy, hắn ta đặt một tay lên lưng nàng, khiến nàng trung bắn lên. Quay mẹ đi, nhanh lên, nhanh lên! Hắn quát tháo một cách nóng nảy, vội vàng, trong lúc những tên lục tặc cưỡi trên lưng ngựa, dùng lụa quấn quanh những gốc cây thành một chu vi lớn ngang khu vườn của giáo phường Cổ Tâm. Những tấm lụa thơm mát, sống vào nhau, hết lớp này đến lớp khác, hết tấm này nối tấm khác, tạo thành cảnh tượng có một không hai trong đời nàng. Những cái xác đã bị đẩy lùi ra ngoài bức màn rực rỡ. Lụa lan tràn khắp mặt đất, chạy quanh những gốc cây già thẳng khiêu già cỗi, bầu trời âm u xám xịt, tiếng ngựa hí vang báo hiệu một lễ tế tàn bạo và man dã. Người được gọi là Chưởng Tấn dùng dòng roi ngựa kéo Bạch Dung dậy. Cô nương tuyệt sắc giai nhân, hãy tỉnh dậy hầu hạ ta nào. Nàng giật lấy chiếc roi bịt bạc, vì đó là của Nguyễn Hữu Chỉnh. Sau đó nàng lùi lại, tìm một thân cây để tự dẫn. Lụa quấn chân nàng, khiến nàng vấp ngã. Hê hê, mày không thoát khỏi tay ta đâu. Người ngọc ngà, hãy ngoan ngoãn dịu hiền đối với ta, ta sẽ chẳng tiếc điều gì đối với người đâu. Bạch Dung đứng lên, nàng chạy, chuẩn tấn như con báo săn mồi, chồm dờn ngay sau lưng nàng, chân nàng lại lọt giữa những tấm lụa, nàng vấp ngã. Cứ chạy đi đi. Ta thích ngắm nhìn vẻ hốt hoảng sợ hãi của ngươi lắm. Ta không ngờ ngày hôm nay ta lại được đùa vui thỏa thích giữa cái rừng này. Bạch Dung cuống cuồng chạy trốn, nhưng càng chạy nàng càng vấp ngã. Chưởng tấn đã đứng chắn ngay bên vai nàng, bàn chân hắn tanh nồng một thứ mùi pha trộn giữa máu và những thứ dơ bẩn khác. Bước bàn lụa xung quanh trung lên bần bật, những tấm lụa da đập vào nhau thành những tiếng rất lạ tai. Cây lá ngã nghiêng nghe đến rợn người, tiếng ngựa hí lại vang lên rõ dần, gió ngựa đập dồn, hoảng hốt. Bạch Dung mềm nhũn như một bông hoa héo trong tay Chưởng tấn. Quỷ rồi! Thưa Chưởng tấn, con lộc phái! Mặc kệ, hắn ngồi phục xuống đất, khi ấy gió bắt đầu bứt tung những tấm lụa, xé toạc chúng ra khỏi thân cây, dứt đứt rồi ném chúng lên không trung. Gió ném cát bụi vào giữa dòng xoáy, đổ ào ào như trúc xuống người Chưởng tấn và Bạch Dung. Cành cây gãy nhào lộn trên không, rơi sầm sập xuống đầu họ. Những tấm lụa trải dưới đất phập phồng như làn áo người đàn bà trong cơn sinh nở, vùi lấp lên nàng. Chưởng tấn thở phì phì, trích lên trong cuốn họng. Trời phạt ta! Sau một thoáng bàng hoàng tiếc nuối, hắn tung mình lên một con ngựa, rồi cùng đoàn tùy tùng phóng chạy như bay. Lang thang qua những làng hoa, Bạch Dĩ đã đến tận giáp trại vào một ngày cuối đông. Thực ra chàng không có chủ định đến đây, tiền lưng đã cạn dần, bước chân chàng trở nên vô định. Đi qua những ngõ xóm vắng tanh, chàng đã lạc vào nơi trú ngụ của những người hành khất. Mỗi gốc cây là một mái lều lụp xụp, siêu dẹo cao không quá đầu người. Mưa phùn tái tê và đón tiếp chàng là thứ tiếng tru của cả bầy chó đói. Chợt Bạch Dĩ nghe tiếng khóc, đúng hơn là tiếng kêu thét của trẻ con. Tò mò, chàng dừng lại nghe ngóng, mặc dù bản thân chàng đang khổ sở giữa cảnh đông tàn. Hình như trong căn lều, ngay sau lưng chàng, có những đứa trẻ đang kêu khóc gian xin ai đó. Tuy tiếng khóc còn non nớt, nhưng nghe ra cũng nỉ non ai oán, kéo dài lê thê không có hồi kết thúc. Khúc hát của những người hành khất, chàng lẩm bẩm và toan bước đi. Bởi nỗi ái ngại gặp những đứa trẻ ăn xin nơi đầu đường cuối chợ. Nhưng chợt có tiếng kêu thất thanh cùng tiếng đập phá dữ dội, căn lều trung rẩy rồi vỡ tung ra. Bày ra trời đất một cảnh tượng thương tâm, một tấm chiếu đắp nằm lù lù dưới đất. Hai bên là hai đứa bé trên dưới 10 tuổi, người bé chót, gần như đang trần truồng trong mưa. Chúng quỳ gối, húm núm, hãi sợ, nhìn hai gã đàn ông đang lần tìm trên vách nát. Xem có vật gì đáng giá không? Nhìn những bàn tay thô bạo kéo giật mái lá, hai đứa trẻ giật mình thon thót, nhưng không còn dám khóc, không còn dám gian xin nữa. Bạch Dĩ đã hiểu ra, chàng rời gốc cây bàn sơ xác lá, tiến về chiếc lều rách nát. Hai kẻ đàn ông gần tay lùn sụt, trố mắt nhìn chàng. Hai đứa trẻ cũng thôi sụt sịch, ngước nhìn từng cử động của chàng khi đang đến gần. Cuối cùng, chúng đứng cả dậy, chạy đến ôm chàng và reo lên. Ông ơi, xin ông cứu chúng con. Hai tấm thân bé nhỏ, tanh nồng, bấu chặt lấy Bạch Dĩ. Bằng sự cảm nhận của một con người tài hoa, từng trải, chàng hiểu ra ngay chúng đang run lên vì đói. Bụng chúng hực lên, từng cơn và sự đói khát còn mạnh hơn cả cái lạnh và sự sợ hãi. Chàng không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn hai đứa bé. Chạm ngón tay vào đôi má gầy gò diêm dút của chúng, như để an ủi. Những đôi mắt trẻ thơ sáng rực lên niềm hy vọng, nhưng chàng không biết cứu chúng bằng cách nào. Hai đứa mày xê ra. Này chú em, chú đến đây để làm gì? Bạch Chỉ đứng thẳng lên, hai đứa bé lại càng ghi chặt lấy chàng hơn. Xin ông cứu chúng con. Bạch Chỉ chậm chạp cất tiếng, nhưng không phải chàng e sợ hai kẻ đàn ông dân tục với nhau. Bạch Chỉ ngẩn người, chàng ái ngại nhìn khung cảnh càng lúc càng thê lương của một buổi chiều đông, hai đứa trẻ nghe nhắc đến chị mình, liền vật vã điên dại. Chị ơi là chị! Ôi, chị ơi! Chợt có bóng người đổ quỵ ngay trước cửa lều, một người con gái áo quần rách rưới, chiếc khăn tang đội trên đầu, giấy đầy bùn đất, chứng tỏ cô ta đã ngã lăn ra đất trên đường về nhà. Hai gã súc sinh mắt sáng lên, vội lôi cô gái sình sạch vào, đánh tát thật lực để cô ta hồi tỉnh. Chị ơi! Chị ơi! Ê, nó tỉnh lại rồi, nó tỉnh lại rồi! Sao sao? Có bán mình được không? Trời ơi, bán được nhiêu? Có đủ trả cho chúng ông không hả? Cô gái mở mắt ra, đờ đẫn nhìn chung quanh, song dường như không thấy gì cả, rồi lặng lẽ lắc đầu. Bạch Dĩ lôi hai đứa bé, đúng hơn là lết đến gần, bởi cả hai cố sức trì níu chàng không buông. Chàng nhận ra cô gái này quá xấu, lại cũng bụng ổng, đít beo, chẳng khác gì hai đứa em trai. Chắc chẳng ai dạy dột mua cô ta về để phục dược hoặc là chôn cất. Không có hả? Hả? Định chạy làng hả? Không nói lôi thôi, đưa nó ra đình làng. Khoan, các ông đưa cô ấy đi đâu? Ra đình làng, nhờ phán xử. Phán xử cái gì? Ở làng Hành Khất mà cũng có đình làng sao? Cũng có phán xử sao? Chuyện cái thằng hiếu sự này. Chúng không tha cho mày một trận đòn, liệu hồn mà cút đi, đừng có dây mà dây chuyện lại nợ cho chúng ông, nghe không? Một bàn tay đẩy ngực chàng ra, Bạch Chỉ chộp lấy bàn tay ấy, mắt long lên giận dữ, rồi chàng nguôi lại ngay, từ tốn đẩy cái tay ấy ra. Gia đình này nợ chúng mày bao nhiêu, mà chúng mày nỡ hành hạ người ta như vậy? Mày hỏi làm cái gì? Một cái mặt danh lên, mày muốn gánh nợ thay chắc? Phải, bao nhiêu tiền? 5 quan tiền. Thêm tiền chung cắt là 4 quan, vị chi 9 quan tiền. Bạch Dĩ mở tay nải, lục tìm từng xu từng chinh, tất tật còn hơn 4 quan tiền, chàng đưa hết cho bọn chúng. Còn thiếu. Chàng đưa luôn cây đàn của mình. Cả hai gã mặt nhỏ đều cười dán lên, chàng ngạc nhiên nhìn chúng lăn lộn mà cười, chỉ trỏ cây đàn mà cười. Như thể cây đàn làm chúng quá vui vậy, nhưng một lát sau, Bạch Dĩ chợt hiểu ra, chàng giật lấy cây đàn. Chờ đó, ta sẽ mang tiền về, không thiếu một chinh. Nhưng chúng mày phải cho chôn ông già ngay. Tội hại người, chúng mày có thể thoát được, nhưng tội bán bổ linh hồn, chúng mày không cách gì trốn được đâu. Trời tru đất diệt đó! Tôi xin bán tiếng đàn của tôi, chỉ lấy 1 đồng chinh thôi. Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, xin dừng bước nghe tôi đàn. Chỉ có 1 đồng chinh thôi. Chàng ngồi xuống dãy đường, cùng với mưa và gió và bùn đất tanh hôi, và chàng cất giọng hờ, thảm thiết đến nỗi những người ăn mày cũng phải dừng bước. Đêm hôm ấy, chàng mang về cho 3 chị em nọ được 3 xu. Hy vọng là ngày mai sẽ được nhiều hơn. Chàng thì thầm nói trong niềm vui sướng của cả 3 chị em. Chúng không nói được lời nào, trưng trưng nhìn những đồng tiền đang nằm trong bàn tay người chị. Chúng nói nhìn thấy gì không, khi mà bóng đêm đang trùng xuống khắp nhân gian, đè nặng lên trái tim Bạch Dĩ nỗi đau đớn và tủi nhục. Đây là những đồng tiền của những người ăn xin, họ đã lần trong đáy túi những đồng tiền đen sỉn, đầy nước mắt, chia sớt lại cho chàng. Chàng đã kể lể khóc than vì nỗi trời mưa gió, vì nỗi đời lao lung, và chỉ nghe rõ có người khóc sụt sùi và đứng ná đứng mãi nghe chàng đàn hát. Mỗi lần đồng tiền kẽm rơi xuống tơi nón, chàng lại nghe tim đau nhói, vừa mừng rỡ vừa xốn xang, mừng vì có thêm 1 đồng chinh cứu khổ cứu nạn, mà xuống sam vì chàng bán thiên đàng mình thêm được một chinh. Như thể chàng đang bán linh hồn của mình. Đêm ấy, cả bốn con người quây quần quanh thi thể đắp chiếu mà ngủ, rồi cũng hết đêm. Ngày hôm sau Bạch Dĩ ra đi từ sớm, chàng nghe ngóng từ những người hành khất, liều mình ra đến phiên chợ, đánh đàn cho đến khi chợ giãn, tơi nón của chàng cũng nặng những tiền. Khi trời sập tối, mưa dầm dã, thối đất, thối cát, ấy cũng là lúc người cuối cùng rời khỏi chợ. Bạch Dĩ đang nhìn quanh, định hướng quay về giáp trại, thì có tiếng ai gọi chàng. Bạch Dĩ, có phải là anh đó không? Chàng giật nảy mình, vội vàng trốn chạy, bóng tối giúp chàng lẫn mình rất nhanh. Giây lát sau, chàng đã đứng dưới cây gạo già, bất động, bóng người ấy lướt qua run rẩy. Anh Bạch Dĩ, anh Bạch Dĩ! Bạch Dân, đúng là Bạch Dân! Tiếng gọi của nàng khàn đục, không hiểu là do xúc động hay là do tuổi tác, vì sao nàng lại ở đây có một mình, dáng người nàng trông thật khổ não, mỏng manh. Nhưng không, chàng không thể xuất hiện, chàng không thể làm gì cả. Hãy để mặc nàng, hãy để mặc nàng. Ngày thứ ba, trời có thêm chút nắng, có lẽ chàng chỉ cần đánh đàn một ngày nữa là đủ trả món nợ cho ba chị em nhà nọ, nhưng chàng đã không thể quay về giáp trại nữa vì chàng lại gặp mặt Bạch Dân. Anh Bạch Dĩ! Nàng đứng bên cạnh Bạch Dĩ, gọi mãi như để lay tỉnh chàng, nhưng chàng vẫn lầm lũi ngồi đánh trên những khúc tài hoa, miệng không ngớt. Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, gần như chàng không nghe thấy gì hết và cố tình để nàng phải bỏ đi. Anh Bạch Dĩ, anh ở những tâm đến thế này sao? Anh đi rồi, giáo phường suy sút. Họ Bạch nhà ta khốn đốn trăm bề, sao anh không chịu nghe em nói đến một lời? Lạy ông đi qua, chàng cúi gục đầu xuống để tiếng đàn thoát lên cao, lạy bà đi lại. Ngón tay chàng bật máu. Nhiều người xúm lại quanh Bạch Dĩ và Bạch Chân, bởi họ tò mò không biết người đàn bà xinh đẹp đang gian xinh gã ăn mày rách nát kia sự gì. Anh Bạch Dĩ, xin anh hãy cho em theo anh, chia sẻ kiếp sống nhọc nhằn của anh. Xin ông bà mở lòng từ bi, nhìn kẻ thác sinh là cha mẹ mình, nhận kẻ khốn cùng làm anh, làm em mình, đón trẻ mồ côi làm con cái mình. Anh Bạch Dĩ! Bạch Dân khóc ròng, nước mắt rơi lã chả, sau cùng nàng quỳ sụp xuống đất, bên cạnh Bạch Dĩ, và là một điều không ai ngờ được, đó là rút tấm phách tre mà các đầu nương thường dắt ở tắt lưng ra, bắt đầu gõ theo nhịp đàn và hát. Thời mây nhỏ lụy cát lầm, mưa bao nhiêu hạt lệ thầm bấy nhiêu, cho hay duyên nợ phải chiều. Thân hình Bạch Dĩ co quắp lại. Nhưng tay chàng vẫn bám lấy phím tơ, như thể linh hồn đang bám lấy sinh mệnh trong thời khắc nghiệt ngã nhất. Tiếng hát của Bạch Dân bị ngọn lửa bi thương thiêu đến tận gốc rễ của âm thanh, chỉ nghe thấy lời mà không có hơi, chông chênh như tro tàn trong gió. Người ta xúm lại cả mấy trăm người, tò mò nhìn đôi đào nương kép hát đang thi nhau hành khổ. Người đàn ông cúi gặp người, cắm mặt xuống đất mà đàn. Người đàn bà ngửa mặt lên trời mà khóc mã. Tiền đồng ném xuống vô kể, nhưng lần này lòng Bạch Dĩ đã trở nên dửng dưng. Nhưng chẳng bao lâu sau, đoàn người trả ra một cách vội vã, áo gấm, hài dung, lộng tía, ngựa ô, mọi người tản ra nhanh chóng. Bạch Dân chưa kịp hoàn hồn thì bàn tay một gã công tử đập mạnh lên vai nàng. Nương tử, hát điệu mỹ nhân cho ta nghe. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ Bạch Dĩ nghe tên điệu hát nào là mỹ nhân cả. Nhìn gã đàn ông lực lưỡng đứng sừng sững trước mặt, chàng hiểu rằng cả hai người sắp gặp nạn rồi, nhưng không kịp phản gì. Đã từng bao năm, vào ra lầu phỉ thúy, Bạch Dĩ thừa sức nhận ra vẻ trác tán dâm đảng ở đôi mắt đỏ đồng độc kia. và vẻ hung bạo, độc ác từ hàm râu tua tủa trên chiếc hàm bảnh ra đó. Hắn nói cười ha hả, rồi ngưng ngay lại để vuốt ve móng tóc mai trên má nàng. Sự điểu cán toát ra từ vẻ chăm chú giả tạo của hắn. Bạch Dân vừa quay đi, đường hoàng để lộ cất tiếng. Tôi là gái đã có chồng, xin quan viên chữ kính. Câu nói của Bạch Dân khiến gã công tử sững người lại, mắt đỏ dần, môi xám ngoét. Phải một giây lâu sau, hắn mới hoàn hồn. À, đứa con hát này giỏi, người dám xin ta chữ kính à? Thân dương ấm tử như ta mà phải đi kính người à? Đồ chôn chúa lộn chồng. Đi, đi theo ta về phủ liền. Anh Bạch Dĩ, Bạch Dân cầu cứu, nhưng hồn xác chàng rã rời, chân không đứng vững nữa. Ơ, Bạch Dĩ đây hả? Các bạn tiếng danh của kinh kỳ đấy hả? Sao lại đến nỗi thân tàn mà dài vậy à? Lại còn gì, đèo bồng nữ sắc cơ. Nè, ta cho bạc. Đi chỗ khác mà đánh đàn đi ha. Để ta còn kính con đào hát này dài tuần hương lửa thì. Hắn dốc túi bạc vào cái nón còn để ngửi dưới đất. Hắn hoàn toàn không say rượu, nhưng cơn dục vọng thấp hèn khiến cho hắn say. Hắn nói bô bô. Cái con đàn bà này hả? Chỉ ba cái roi da là mọp xuống. Thế nào? Chồng của ngươi ra làm sao? Mà ngươi lại trốn theo anh Bạch Dĩ. Để ta dạy cho ngươi bài học. Hãy trói nó, đưa nó về phủ cho ta. Không, tôi không đi đâu hết. Tôi không có tội, tôi không có tội. Bạch Dân dùng ra, chạy đến níu lấy tay Bạch Dĩ. Chàng học lên một tiếng đau đớn rồi nói. Hãy để cho cô ấy yên. Tiếng nói của chàng tuy nhỏ, nhưng có một quy lực khiến bọn quân hầu dừng ngay lại. Có lẽ bọn chúng lưỡng lự vì không biết lệnh của chủ nhân có dứt khoát hay không. Ê, tụi bay, đuổi cái thằng ăn mày này đi. Bắt lấy người đẹp cho ta. Chúng mày hiểu chưa? Đến lúc ấy, bọn quân hầu mới giữ lấy Bạch Dân. Nè, không được đụng đến cô ấy. Nè! Bạch Dĩ cũng quát lên, rồi cầm cái nón tơi lên, ném mạnh vào bọn hung đồ. Những thổi bạc giam vào đầu, vào cổ chúng đau điếng, khiến chúng hăng máu hơn. À, đánh chết thằng ăn mày này đi! Tập ra! Một trận đòn thù dập lên Bạch Dĩ, chàng chống chọi, chàng tá xung hữu đột. Nhưng đánh bên trái thì bên phải bị đá, đỡ bên dưới thì bên trên bị đấm. Bạch Dân khóc rống lên, xin tha mạng cho chàng. Nhưng chỉ sau vài cú đánh trời giáng, Bạch Dĩ đã nằm sóng xoài dưới đất, bất tỉnh nhân sự. Oh,